Trùng sinh nông thôn hào tức phụ. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Ninh nhìn nàng một cái, lại kiên quyết lắc đầu. Trường Lão Tam thấy nàng đã quyết định, tức giận khí huyết xông lên. Một lát sau mới nói. Tốt, đây chính là ngươi nói. Về sau cũng đừng mong làm nữ nhi nhà ta. Ta coi như ngươi đã chết. Hắn vừa muốn đi, lại nghĩ tới cái gì đó. Nói, sính lễ kia đưa cho ta. Ta nuôi ngươi lớn như vậy, cũng không phải là phí công vô ích. Nghe hắn nói lời này, ở đây trong lòng mọi người đều âm thầm lắc đầu. Lý Đại Hồng càng vừa sốt ruột vừa mất mặt. Vốn dĩ là một việc tốt đẹp, bị muội phu chính mình nháo như vậy, không chừng nhà người ta ở sau lưng muốn bố trí như thế nào. Cũng không biết trong nhà Tống Kiến Quốc có thể hay không xem nhẹ cháu gái ngoại. Trường Ninh nhấp môi nhìn Trương Lão Tam. Một lát sau, mới nói. Trước vào nhà nói, nàng nhưng không nghĩ trước mặt nhiều người như vậy tiếp tục mất mặt. Trương Lão Tam khẽ cắn môi, lôi kéo bà nương chính mình liền đi theo vào phòng. Lý Đại Hồng thấy thế, chạy nhanh khuyên đoàn người trở về. Lại khuyên can mãi, khiến người Tống gia cũng trở về. Tống mẫu không yên tâm. Việc này sẽ không thất bại phải không? Sẽ không. Đều đã định xong mọi việc. Như thế nào có thể hoãn? Người cứ yên tâm trở về đi. Lý Đại Hồng hiện tại cũng đang rất rối rắm. Tống lão đầu là người minh bạch. Tuy rằng không cùng cô nương này tiếp xúc quá nhiều, nhưng hắn nhìn ra được. Trương Ninh là người có chủ kiến. Hẳn sẽ không có việc gì. Hơn nữa người một nhà bọn họ ở chỗ này, sẽ chỉ làm Lý Đại Hồng bên này khó khăn hơn. Dứt khoát cũng khuyên tức phụ mình trở về. Trong phòng, Trương Ninh đã lấy ra 500 đồng tiền đưa cho Trương Lão Tam. Đây là cho các ngươi. Về sau các ngươi nếu đã không nghĩ thừa nhận ta, vậy quên đi đi. Như thế nào mới 500? Không phải 1000 sao? Trương Lão Tam trừng mắt nói. Thiếu một khuê nữ như vậy, hồ nước này hắn không nắm chắc. Còn chuẩn bị chút tiền ấy đi tạo một chút quan hệ đâu. Trương Ninh trên mặt nhàn nhạt nói. Nhà người khác gả khuê nữ đều là đem sính lễ mang qua làm của hồi môn. Ta dù sao cũng phải mang một chút của hồi môn qua đó chứ. Nhiều nhất chỉ 500. Nhiều hơn không có. Các ngươi nếu là không cần, liền đem mạng này của ta cầm đi đi. Ngươi cho rằng lão tử không dám có phải hay không? Trương Lão Tam lại tức giận lên. Vào tới nhà Lý Đại Hồng chạy nhanh nói. Muội phu, tiền này ngươi liền cầm. Nếu là Ninh Ninh thật sự không tốt, ngươi nhưng cái gì cũng chưa làm. Không cần ngươi lắm miệng. Việc này chính là do ngươi xúi. Trương Lão Tam đối với Lý Đại Hồng quát. Hắn liền biết, khuê nữ trước kia nghe lời bao nhiêu. Tới nhà Lý Đại Hồng liền biến thành cái dạng này. Khẳng định là bị xúi dục. Cũng không biết Lý Đại Hồng ở giữa được bao nhiêu chỗ tốt rồi. Lý Đại Hồng nghe xong lời này, nói không ra lời. Trương Ninh nói, ngươi đừng oan uổng gì cả. Cái gì nàng cũng chưa cùng ta nói. Ta biết các ngươi muốn dùng ta đổi hồ nước. Ta đối với các ngươi trái tim băng giá. Ta để cho các ngươi mặt mũi, mới không cùng nhà người ta nói chuyện này. Bằng không, mấy người trong thôn đều phải nói các ngươi bán nữ nhi. Ngươi nói bừa gì đó? Trương Lão Tam trên mặt khó được có chút chột dạ. Bất quá trong nháy mắt lại khôi phục. Đúng lý hợp tình nói. Ta là lão tử ngươi. Cha, còn không thể làm chủ hôn sự cho ngươi sao? Nhà trưởng thôn có gì không tốt? Trương Bân hài tử kia cũng lớn lên đẹp. Ngươi còn bắt bẻ cái gì? Trương Ninh biết, tính tình này của cha nàng. Hai đời một cái dạng. Cố chấp ích kỷ. Trọng nam khinh nữ, liền bởi vì nàng là nữ nhi, cho nên xứng đáng vì trong nhà liều sống liều chết, đều nói nữ nhi kiều dưỡng, nhi tử nghèo dãng, ở nhà bọn họ, đây là hoàn toàn trái ngược, kiều dưỡng, được nâng niu, chiều chuộng, cũng may nàng hiện tại cũng không giống đời trước ngốc như vậy. Một lòng chỉ vì bọn họ, hiện tại cũng không nói nhiều, 500 đồng tiền này, các ngươi muốn. Liền cầm, không cần, ta cũng không có nhiều. Trương Lão Tam còn định tức giận. Trương Ninh cũng theo trừng mắt hắn. Một lát sau, Trương Ninh liền xoay người đi trong phòng bếp, lấy ra một con dao phay tới. Ngươi nếu là cảm thấy ta thiếu tiền của ngươi, vậy thì lấy mạng của ta đi thôi. Nhớ rõ nhặt xác cho ta. Thay vì thấy bọn họ không thuận theo mà buông tha trở về gả chồng, nàng không bằng chết đi, miễn cho về sau tiếp tục chịu tội. Ninh Ninh a, ngươi đừng hù dọa nương. Lý Tế Hồng gấp gáp khóc. Trương Ninh nhìn nàng, cũng đau lòng nàng, nhưng là nghĩ đến sự việc đời trước, trong lòng cũng không thể chú ý người mẫu thân mềm yếu này. Đời trước bởi vì cha nàng không cho phép, cho nên đến lúc chính mình chết cũng không có tới liếc mắt một cái. Trương Ninh đạm mạc nhìn người nhà trước mắt. Ta chỉ có 500 này đã là rất nhiều. Nhà người thường gả nữ nhi không đều có nhiều như vậy tiền đâu. Trương Lão Tam tuy rằng tính tình lớn, nhưng thật sự muốn giết người vẫn là làm không được. Hắn cắn răng thở phì phì nhìn nữ nhi chính mình một hồi lâu, mới nói, ngươi cũng đừng hối hận. Về sau chính là bị nhà chồng người ta khi dễ, cũng đừng trở về khóc. Trương Ninh cười nói, nhất định sẽ không. Đời trước nàng cũng không như vậy, đời này càng sẽ không. Sau khi người nhà họ Trương cầm tiền thở phì phì đi, Lý Đại Hồng vừa lau nước mắt, vừa đem cổng đóng lại. Quay đầu lại nhìn Trương Ninh còn an tĩnh ngồi ở bên cạnh bàn, biết nàng trong lòng khổ, lại đi qua an ủi nàng. Không có việc gì, đại cô nương đều là phải gả cho người, về nhà mẹ đẻ cũng ít, về sau ngươi sống tốt, cha nương ngươi liền sẽ tha thứ cho ngươi. Trương Ninh lại không nói chuyện, nàng không dám nói cho gì cả. Nàng hiện tại cũng không phải thương tâm, mà là cảm thấy một loại giải thoát. Nàng rốt cuộc thoát khỏi vận mệnh đời trước. Đời này, mặc kệ đi thế nào, ít nhất là con đường nàng chính mình lựa chọn. Buổi chiều Tống Mẫu lại đây hỏi chuyện Trương gia. Biết lúc sau người nhà họ Trương đã đồng ý, nàng trong lòng liền an tâm rồi. Lý Đại Hồng lo lắng Trương gia náo loạn một hồi như vậy, về sau Tống Mẫu sẽ coi khinh Trương Ninh. Lại nói, đại khuê nữ nhà ai lại bất hòa làm ầm ĩ một trận với người trong nhà. Chỉ là Ninh Ninh chúng ta cũng là người trọng lời hứa. Ngươi nói đúng không? Ngụ ý, không phải Ninh Ninh chúng ta nhìn chúng nhà các ngươi, thì các ngươi không thể. Chỉ là lỡ hứa hẹn, các ngươi nhưng đừng làm bộ làm tịch. Tống Mẫu tự nhiên cũng nghe ra vài phần ý tứ, cười ha hả liền cho qua. Về đến nhà, nàng lại cùng nam nhân chính mình nói việc này. Ngươi nói tính tình cô nương này dữ dội như vậy, là tốt hay là không tốt đây? Nàng làm bà bà, tự nhiên thích loại dịu ngoan hiền huệ tức phụ. Lúc trước cảm thấy tính tình Trương Ninh này ngoan ngoãn hiểu chuyện, hôm nay này vừa thấy, mới biết được tính tình cũng rất quật cường. Trương lão nhân vừa cuốn thuốc lá sợi, vừa nói, ta nhưng thật ra cảm thấy khá tốt. Người như vậy, một khi đã quyết định, đó chính là 10 con trâu cũng kéo không trở lại. Hiện tại nàng quyết định cùng chúng ta sống cùng nhau, kia về sau liền không có tâm tư làm phản. Tống Mẫu cân nhắc một hồi, cảm thấy vô cùng có đạo lý. Nữ nhân Chu Tuệ kia chính là họa thủy, là lơi ong bướm. Bởi vậy, nàng nhưng thật ra càng coi trọng Trương Ninh. Chỉ hy vọng nhi tử của mình chạy nhanh trở về. Hai người trước đem hôn sự này làm xong, đem tức phụ đón vào cửa, nàng cũng yên tâm hơn. Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Ninh làm tốt cơm sáng. Khi Tống Đại Trụ cùng Lý Đại Hồng ăn xong rồi, cầm chén trở về rửa, chính mình liền bưng thùng gỗ chuẩn bị đi hồ nước bên cạnh giặt quần áo. Lý Đại Hồng buông chén đũa, chạy nhanh tới ngăn đón. Ngươi nhưng đừng đi, ta cũng không phải để ngươi tới trong nhà làm việc. Ngươi phải dưỡng thân thể cho tốt, đến mấy ngày làm hỷ sự lúc đó mới đẹp đâu. Trương Ninh cười nói, gì cả, ngươi cùng ta khách khí làm cái gì? Ta hiện tại đều đem chính mình làm như khuê nữ của ngươi. Ngươi như vậy khách khí, chính là không nhận ta. Chấm, ai nói, ta ước gì có khuê nữ tốt như vậy. Lý Đại Hồng tuổi trẻ thủ tiết, cả đời chỉ có Tống Đại Trụ này một cái nhi tử. Trong lòng cũng muốn có một tiểu áo bông làm chi kỷ. Đáng tiếc là không cơ hội, cho nên đối với người cháu gái ngoại này cũng là thiệt tình thích. Ta chính là muốn ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Về sau gả đến Tống gia, làm tức phụ nhà người ta, có thể không nhẹ nhàng như vậy. Dù chúng ta ở cùng một cái thôn, cũng không thể quản nhà người ta không cho ngươi làm việc a gì cả. Ta sẽ làm một tức phụ tốt. Trường Ninh nhấp miệng cười nói. Cửa thôn có hai cái hồ nước. Một cái là chuyên môn dùng để gánh nước uống. Ngày thường trừ bỏ múc nước, các thôn dân đều sẽ không đi động hồ nước này, miễn cho làm nước ô uế. Mặt khác hồ nước còn lại là dùng để giặt hồ đồ. Trường Ninh đối với nơi này quen cửa quen nẻo, không cần xem liền biết hồ nước nào là giặt quần áo. Nàng tìm tảng đá, liền chạy nhanh đem quần áo lấy ra giặt sạch. Lúc này mọi người cũng chỉ có bột giặt thô ráp nhất, nên vẫn là sẽ dùng một cái chai nhựa. Nàng nghĩ về sau nếu là kiếm tiền, nhất định phải mua xà phòng dùng. Cho dù làm việc nhà, cũng không thể ủy khuất chính mình. Trong nhà nhân khẩu không nhiều lắm, giặt sạch một lát liền giặt xong rồi. Trường Ninh đem một kiện quần áo cuối cùng hướng chậu một bỏ xuống, đang chuẩn bị đứng dậy, chậu liền từ trên tảng đá rơi xuống hồ nước. Trường Ninh quính lên, chạy nhanh dùng tay đem bồn gỗ vớt lên, lại nhanh tay đem quần áo trong nước lấy gấp. Hiện tại trong nhà nghèo, một kiện quần áo cũng là cực kỳ quý giá. Mắt thấy một kiện quần áo muốn trôi đi xa, Trường Ninh cực kỳ gấp gáp, thân mình vươn ra phía trước. Ngươi đang làm gì? Phía sau giọng nam trầm thấp truyền đến. Ngay sau đó cánh tay bị người kéo một chút, Trường Ninh cả người đã bị đánh đổ một bên. Nàng còn không có phản ứng lại đây, liền thấy trước mắt một vạt áo màu ô liu lung lay một chút. Liền thấy một bóng người cao lớn ngồi xổm trước mặt chính mình. Sau đó cánh tay dài vươn ra, quần áo sắp sửa chìm xuống đã được vớt lên đây. Nam nhân xoay người lại, nhíu mày nói, về sau đừng làm việc nguy hiểm như vậy. Quần áo không có liền thôi, người nếu là ngã xuống làm sao bây giờ? Tống Kiến Quốc. Trường Ninh mở to hai mắt kinh ngạc nhìn nam nhân trước mắt. Tuy rằng trẻ tuổi hơn rất nhiều, nhưng xác thật là người trong trí nhớ nàng. Chẳng qua lúc này, Tống Kiến Quốc mày hơi hơi chọn một chút, góc cạnh rõ ràng trên mặt cũng mang theo vài phần nghi hoặc. Hắn nhưng không nhớ rõ chính mình đã gặp qua tiểu cô nương trước mắt này. Bất quá hắn đi sớm, có vài người chưa từng thấy qua cũng là bình thường. Hắn gật gật đầu, đứng dậy liền đi rồi. Trước khi đi, còn nói, đừng tiếp tục nhìn vào trong nước. Nhìn bóng dáng Tống Kiến Quốc đi xa, Trường Ninh sờ sờ ngực, thở dài một cái. Nàng chưa nói tới đối với Tống Kiến Quốc có cái tình yêu gì. Bất quá nhìn người cao lớn thâm trầm như vậy, vẫn là có chút cảm giác áp bách. Đặc biệt là người này đời trước chính là chết ở trước mặt chính mình. Đời này, hẳn sẽ không giống nhau đi. Trường Ninh trên mặt lộ ra tươi cười, bưng bồn gỗ đứng lên, cũng đi theo hướng trong thôn đi về. Nương, ca ca đã về rồi. Tống Xuân Lan ở cửa sân, thật xa nhìn thấy một nam nhân thân hình cao lớn, ăn mặc quân trang từ cửa thôn, chạy nhanh hướng trong viện hô. Cách Trương.